Anh ấy ở cạnh phòng tôi. Chương 15:15, kế ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nam sinh này đúng là cà dởn, la hét đến độ cô ở sân khấu còn nghe rõ cô chỉ hát một đoạn ngắn, sau đó thì cảm ơn rồi đi xuống. Lưu Lực chạy lại chỗ của Giang Thuần, ánh mắt cậu ta long lanh nhìn cô như nhìn nữ thần vậy. Giang Thuần cười ngọt ngào, đưa ngón tay lên xiết cằm của A Lực trêu ghẹo. Bạn học A Lực vừa nãy ở trên sân khấu nghe cậu nói yêu tớ rất lớn luôn. Giang Thuần, cậu hát phải nói đỉnh thật đấy. Cậu hát tặng anh em chúng tôi bài Đoàn Kết Quyết Thắng đi cho anh em chúng tôi có tinh thần thi đấu. Không hát, nhạc của tớ cậu phải bỏ tiền mua nước ra phòng trà nghe đó có biết chưa A Lực. Không cho cậu nghe chùa thế này được đâu. Giang Thuần thong thả đi vào sân bóng rổ, lúc này cô hát cũng đã có không ít người hiếu kỳ chạy ra xem. Thế nên Tiểu Hy đã giành được hai chỗ ngồi ở vị trí cũng phải nói là tạm chấp nhận. Giang Thuần, lúc này là cậu hát hả? Hay quá, tớ sợ mất chỗ nên không dám ra xem. Bình thường thôi, âm thanh chất lượng tốt đó mà. Giang Thuần lại trở về vẻ ngả ngớn bình thường rồi. Cô không phải loại người thích khoe khoang tài năng của bản thân. Cũng có thể nói từ nhỏ cô không được cổ vũ nên lớn lên cô càng không có ý muốn nghe người khác cổ vũ. Giang Minh Tinh bận bịu quanh năm. Lúc Giang Thuần còn nhỏ, bà ấy thuê một cô bảo mẫu chăm sóc cho cô. Cơm, áo, gạo, tiền không cần lo lắng, nhưng thứ duy nhất mà Giang Thuần không có được là tình yêu thương của cha mẹ. Giang Thuần ở năm 10 tuổi cố gắng nhảy múa để cầm về tấm bằng khen. Bước chân trẻ thơ, Giang Thuần ở năm 13 tuổi chạy về khoe với Giang Minh Tinh tấm bằng khen. Tiếng hót chim sơn ca, Giang Thuần ở năm 15 tuổi nhận cúp, hoa khôi áo trắng, tất cả những nỗ lực cố gắng ấy đều chưa từng được Giang Minh Tinh ngó đến và khen lấy một câu. Giang Thuần càng lớn càng có thể hiểu, bà ấy không cần cô giỏi giang, chỉ cần cô không gây chuyện ảnh hưởng đến bà ấy là được. Giang Thuần từng là đứa trẻ rất ngoan, rất nghe lời. Cũng từng là một Giang Thuần phá phách, chống đối, ngỗ ngược. Nhưng tất cả những đứa trẻ đó Giang Minh Tinh đều không thích, cho dù Giang Thuần có như thế nào thì Giang Tử cũng không thích cô. Không khí lúc trận bóng bắt đầu còn nghẹt thở hơn lúc này gấp ngàn lần, nữ sinh thi nhau hò hét, nam sinh kèn trống tưng bừng. Không phải chỉ có Tam Á là ồn ào, mà Lai Z cũng như cơn lốc vậy phấn khởi hò reo, la hét đủ kiểu. Từ Phó đẹp trai quá, Hứa đại ca em yêu anh, Tam Á muôn năm, các anh hùng của chúng ta vô địch. Đó là Tam Á, còn Lai Z dĩ nhiên cũng không thua kém, anh Z cố lên. Đá Tam Á bay ra chuồng gà. Lý đại thần em muốn có con với anh. Lai Z mãi đỉnh. Giang Thuần cảm thấy đầu đang đau lắm. Mấy người này làm gì mà hét lớn thế không biết. Tiểu Hy cũng không ngoại lệ. Bình thường rụt rè, e thẹn. Lúc cổ vũ la lớn đến mức màng nhĩ của cô ngồi bên cạnh sắp thủng luôn rồi. Giang Thuần nhìn tỷ số. Hai đội xem nhau. Nhưng Tam Á vẫn đang dẫn trước 5 điểm. Bọn Từ Phó chạy nãy giờ cũng lâu nên mồ hôi nhễ nhại. Giang Thuần cố ý quan sát hắn lúc đánh bóng rổ. Hắn rất tâm huyết khác hẳn với dáng vẻ lơ tơ mơ hàng ngày. Cô nghĩ chắc đây cũng là lý do khiến dì Từ không mắng hắn khi hắn lơ là việc học, vì vừa nhìn đã thấy rất rõ mục tiêu của Từ Phó là bóng rổ. Vậy còn cô thì sao? Mục tiêu của cô là gì? Kết thúc hiệp 1, Tam Á gác Lai Z 5 điểm, đội bóng đi vào trong nghỉ mệt, còn đội cổ động đi ra làm nóng không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý An là đội trưởng đội cổ động, đồng phục nhóm là bộ váy áo màu đỏ cực kỳ chói mắt, chính là biểu tượng của chiến thắng. Phần áo ngắn ôm sát ngực lớn phồng phao của Quý An, giữa chân váy và áo hở ra một khoảng trống lộ ra eo thon nhỏ, chân của Quý An thon vừa dài, đúng là mỹ nữ trưởng Tam Á, đúng hơn phải nói là bạn gái Từ Phó có khác. Giang Thuần liếc xa xa Doãn Như Hà cũng mặc bộ đồ tương tự nhưng không được lên sân. Chuyện của Quý An vẫn chưa xong với cô đâu. Tâm cơ của Quý An không đơn giản, cái gì mà học sinh ngoan, làm gì có học sinh ngoan nào đi uy hiếp người khác. Giang Thuần đi khỏi chỗ ngồi, Tiểu Hy cũng không hề hay biết do quá say mê, có chỗ trống liền có người chen vào ngay. Ở dưới này Từ Phó nhìn thấy cô rời đi, hắn còn chưa thấy ai như cô đi cổ vũ cho bạn cùng nhà mà hờ hợt như vậy, một tiếng la hét cũng không có. Đàn chị. Giang Thuần đi tới chỗ của Doãn Như Hà, chỗ này là hậu trường nên khá vắng vẻ. Doãn Như Hà nhìn cô bằng ánh mắt liếc xéo, tỏ vẻ không mấy thiện cảm. Giang Thuần đưa cho cô ấy chai nước suối, bắt chuyện trước. Chị Hà, em có thắc mắc chuyện mọi người nói là thật sao ạ? Mọi người cá cược với nhau bằng chai nước á? Doãn Như Hà quét ánh mắt tức tối về phía cô gái ngây thơ. Giang Thuần lại vờ như không nhìn thấy lại nói tiếp. Em mới tới học tại Tam Á không bao lâu, không hiểu rõ quy tắc ngầm của mọi người. Nhưng mà nếu như thật là như vậy em cảm thấy rất tiếc. Tiếc cái gì? Doãn Như Hà quả nhiên là có để ý lời cô nói, liền hỏi lại ngay. Chị Hà xinh đẹp như vậy nè, Quý An đó thật sự không tốt như vẻ bề ngoài của cậu ấy. Bữa đó em vô tình làm hỏng điện thoại của cậu ấy, vậy mà cậu ấy lớn tiếng làm ghê lắm. Em thấy loại đó giả tạo cực kỳ, chúng ta cứ sống thật không phải thoải mái hơn sao? Doãn Như Hà như bị gài trúng chỗ đau, đúng vậy, Quý An là con người giả tạo. Trước mặt Từ Phó thì làm như mình hiền lành, đoan trang, nhưng sau lưng thì cô ta chính là cáo già. Doãn Như Hà liếc nhìn Quý An đang nhảy múa, hận không thể tới đá cô ta một cái. Dựa vào đâu mà cô liền thua cô ta 2 năm, vì cô ta giả vờ ngoan nên mới được lòng bọn Từ Phó như vậy. Giang Thuần nhìn xung quanh, giả vờ nói nhỏ, em rất thân với Phó đại ca, mẹ của hai chúng em quen biết nhau. Chị Hà, em nói này, nếu chị muốn em có thể giúp chị lật bộ mặt giả tạo đó ra. Cách chương.